Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2899, chương 2904, tấn cấp. Bên trong thiên địa người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Bực này lực lượng đáng sợ bạo phát, chỉ sợ sẽ là đồng dạng thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ đều không thể ngăn cản được. Riêng là Hạ Thiên Đế một trường này bên trong còn ẩn chứa long linh lực lượng. Càng đem Thanh Long trưởng một chiêu này tuyệt học cho phát huy đến cực hạn. Đối mặt dạng này lực lượng, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể ngăn cản được. Mà Hạ Minh bất quá chỉ là hư hồn cảnh tứ trọng tu vi. Lại như thế nào cùng Hạ Thiên Đế so sánh? Cho nên, lần này Hạ Minh có thể nói là chết chắc. Vẫn là tuổi nhỏ hơn một chút, muốn là tại cho cái này tiểu gia hỏa một đoạn thời gian thì chưa hẳn không phải bệ hạ đối thủ. Đúng vậy a, nếu là đổi thành ta thì giấu tài mãi cho đến thực lực tăng mạnh lại đến báo thù, nói cho cùng vẫn là không đủ kinh nghiệm a. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng bên trong thiên địa, đều là thở dài một tiếng. Như thế thiên chi con cưng, như vậy vẫn lạc, cũng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác sắc mặt đại biến, thảm trắng một mảnh, kích động quát to một tiếng. Độc Hoàng thì là nhướng mày, bình thản nói ra, kêu la cái gì, hắn còn chưa có chết đây, còn chưa có chết. Hàn Thiên Giác bọn người nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi. Thông suốt nhìn về phía cái này nơi xa, toát ra một chút vẻ kích động, còn chưa có chết. Hàn Tương cũng là vội vàng nhìn về phía nơi xa, có không nói ra động dung. Sau một khắc, Hạ Thiên Đế cũng là sắc mặt cứng đờ, chậm chạp hướng về cái này cách đó không xa công trình kiến trúc bên trong nhìn sang. Cái kia công trình kiến trúc lúc này lại đã sụp đổ một mảnh. Răng rác. Sau đó, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng ra. Trong chớp nhoáng này, bên trong thiên địa người cũng là đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Chờ nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc, không ít người trên mặt đều là treo lên một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Lúc này tại chỗ người đều là nghẹn ngào kêu lên. Không chết, không ít người đồng tử hơi co lại. Hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt xen lẫn một chút chấn động. Tê, sau một hồi, tại chỗ người đây mới là hít sâu một hơi, đều là nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Là, bọn họ đều bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hạ Minh ra hỏa này, thật sự là quá mạnh, cái này đều không chết. Cái này thật đúng là vượt quá người đoán trước a. Hảo lợi hại. Cái kia cách đó không xa Hàn Tương tự nhiên cũng là một mực chú ý Hạ Minh. Nhìn thấy Hạ Minh một chút việc không có về sau, cũng là hơi có chút động dung. Hạ Minh bóng người rốt cục toàn bộ hiện ra ở tầm mắt mọi người phía dưới. Giờ khắc này Hạ Minh có chút chật vật. Cái này quần áo trên người càng là có chút phá nát, lộ ra cái kia trắng nõn thân thể. Tại Hạ Minh khóe miệng ở giữa, lại là có máu tươi chảy xuôi đi ra, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi sa sút. Rất hiển nhiên, đối mặt một trưởng này, cho dù là Hạ Minh cũng là người bị thương nặng, không thể không nói, một trưởng này uy lực vẫn là quá cường đại. Hiện tại hắn ứng đối lên, vẫn còn có chút cố hết sức, còn chưa có chết. Hạ Thiên Đế bình tĩnh nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt toàn bộ đều là hờ hững. Căn bản thì không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Hạ Minh cũng là một con run dế không sai biệt lắm. Bất quá, Hạ Minh vậy mà ngăn trở hắn một trưởng này, ngược lại là có chút để hắn có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Đế yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Hạ Minh. Tại Hạ Minh trên thân, lôi quang lưu chuyển mà lại còn kèm theo một vệt nhạt đạm kim quang. Đó là bất tử chi thân. Tại thời khắc mấu chốt, Hạ Minh trên thân lực lượng toàn bộ bạo phát, sau đó lại sử dụng bất tử chi thân cùng mặt trời lôi thể. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Cho dù là ngày này, hắn vẫn như cũ là bị thương. Ngươi ngược lại là vượt quá chấm đoán trước. Hạ Thiên Đế híp mắt, nhấp nhô nhìn lấy Hạ Minh, bình tĩnh nói ra. Hạ Minh thì là cười một tiếng, nhạt tiếng nói, ngươi xác thực rất mạnh. Hôm nay, ai cũng cứu không ngươi. Hạ Thiên Đế đối với Hạ Minh lời nói mắt điếc tai ngơ, cũng không có vì vậy tức giận, ngược lại là bình tĩnh nói ra. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong mang theo một chút mỉa mai. Ông, sau một khắc, tại Hạ Minh thân thể phía trên khí tức tăng vọt, chung quanh thiên địa linh khí cũng là điên cuồng hướng về Hạ Minh vọt tới. Giờ khắc này Hạ Minh phảng phất như là một cái hắc động đồng dạng, điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía linh khí, mà Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn muốn đột phá, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. Lúc này tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, chợt quát lên, vậy mà tại đột phá. Độc Hoàng cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh mang đến cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. Dù hắn bực này cấp bậc cao thủ đều là cảm thấy có chút rung động. Bành, theo một tiếng vang trầm, cái này Hạ Minh thể nội phảng phất là có thứ gì bị phá ra đồng dạng. Khí tức cũng là tại thời khắc này đón gió căng phồng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Minh trên thân khí thế chính là trong nháy mắt bạo phát. Hư hồn cảnh ngũ trọng, đạt tới hư hồn cảnh ngũ trọng Hạ Minh, cảm giác có một loại không nói ra lực lượng bành trướng cảm giác. Loại lực lượng kia bành trướng cảm giác để Hạ Minh cảm thấy có chút kích động tràn đầy. Hạ Thiên Đế cũng là híp mắt yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Hắn cũng không có vội vã xuất thủ, chờ Hạ Minh thích ứng bực này lực lượng về sau. Hạ Minh cũng là nhìn về phía Hạ Thiên Đế, nháy mắt sau đó, Hạ Minh trong mắt thì là lướt đi hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua Hạ Thiên Đế, cười cười nói, còn muốn đa tạ lực lượng ngươi đâu. Nếu không phải lực lượng ngươi, ta còn thực sự không cách nào đột phá hư hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Hạ Thiên Đế uy nghiêm nói ra, cho dù là ngươi đột phá, cũng không phải chấm đối thủ. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy thì là nhún nhún vai, hít sâu một hơi, nói, cái kia chính là thử một chút đi. Soát, ngay tại Hạ Minh vừa mới nói xong, sau một khắc, Hạ Thiên Đế thân thể lướt ầm ầm ra, mà Hạ Minh cũng là tâm thần nhất động. Hắn một mực đều chú ý tới Hạ Thiên Đế, vì vậy tại mùa hè này đế xuất thủ trong nháy mắt, hắn thì phát giác được, Hạ Thiên Đế thân hình đột nhiên lướt đi, tại cái này không trung, càng là có nói đạo tàn ảnh hiển hiện, sau đó chính là lấy một loại tốc độ kinh người bắn về phía Hạ Minh. Hạ Thiên Đế bàn tay nhẹ nhàng địa xẹt qua hư không. Tại cái này hư không phía trên vậy mà đều là lưu lại một đạo nhấp nhô dấu vết. Biến thân, Hạ Minh hét lớn một tiếng, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình lướt gấp mà ra. Đối mặt mùa hè này đế, hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là lấy một loại thứ nhất chính diện tư thế cùng mùa hè này đế cứng đối cứng. Giống, sau một khắc, một đạo tiếng long ngâm tùy theo vang vọng. Sau đó Hạ Minh thân thể cũng là cấp tốc long hóa. Vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít lân giáp. Những thứ này lân giáp phản xạ dị dạng quang mang, xem ra lại là xinh đẹp như vậy. Nhưng cùng lúc, cái này xinh đẹp bề ngoài phía dưới còn mang theo cường đại phòng ngự lực lượng. Loại kia phòng ngự lực lượng đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy kinh hãi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.